Công chúa thế giới đêm, chương 19, ngày đầu tiên đi học part 2. Góc truyện audio.com, bốn đứa tụi nó dắt xe đạp vào trong bãi gửi xe rồi đi thẳng lên lớp 11A1 trước bao nhiêu con mắt của học sinh toàn trường. Ôi, đẹp quá, cứ như là nữ thần vậy. SS1, phải đó, SS2, hứ, hồ ly tinh đó, SS thứ N, là nữ. Quỷ hiện hình, SS nữ tiếp theo. Hô hô, fan này là số lượng fan và anti-fan của tụi mình sẽ tăng lên đáng kể đây. Yun cười, quá khen, Di hưởng ứng, ai biểu tụi mình đẹp làm chi? Nó tự sướng, thôi đi mấy cô, chống đánh rồi kia, cao hối, dạ biết rồi chị hai. .. Yun trưng cái bộ mặt ngây thơ ra. 11A1 đây hả? Cao nhìn vào lớp, bên trong lớp bây giờ là một cảnh tượng rất chi lài hãi hùng. Canet không thể miêu tả được, nói chung là rất giống với cảnh tượng trong phim Cao Thủ Học Đường. Ôi trời, mất mặt cho mấy công tử tiểu thư quá. Ngay lúc ấy bọn hắn vào lớp nhưng vì lớp ồn quá nên tám bên không ai thấy ai, cách trương.